Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, này một côn dưới nhu tình. Lê thần quả thực hy vọng ta xây cái kiêu kiêu bày. Tiểu nhị biết rõ đạo thành tích không thật là tốt, nhưng là nếu như chư vị quả thực hy vọng ta xây lời nói, ta có thể xây một cái. Cùng một chỗ câu thông đến tiếp sau thuộc về cửu ca càng đặc sắc nội dung cốt truyện. Hy vọng xây bầy nhắn lại. Nhân số đạt tới tiểu nhị trong lòng phòng tuyến cuối cùng, ta sẽ thông báo cho các vị quả thực. Đường phân cách Lý Mộc Nhiên nhìn qua đem chính mình vây vào giữa bốn cái dáng người cường tráng kiệu phu, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Vì sao? Hôm nay vừa vặn này mấy cái này thử một lần cửu ca hiện tại bản sự. Chỉ là này kiệu phu còn chưa tới kịp động thủ, đại tiểu thư lại là vội vàng chạy vào người ổ, đem Lý Mộc Nhiên hộ tại sau lưng. Các ngươi muốn làm cái gì? Còn không lui xuống, chẳng lẽ muốn ta báo quan sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngăn tại trước người mình bóng lưng, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động. Tuy nhiên thuyết cô gái nhỏ này tiểu tính khí không ít, nhưng là thời điểm then chốt vẫn là thật trượng nghĩa, đủ ý tứ. Cũng không uổng công cửu ca như thế dốc hết toàn lực giúp ngươi. Bốn cái kiệu phu vừa nghe đến quan phủ hai chữ, lúc này ngừng cước bộ. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía chính bưng bít lấy bộ ngực mình đứng lên Liễu Nhâm. Giờ phút này cảm thụ được chính mình eo đều sắp bị quảng đoạn Liễu Nhâm, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Nơi đó còn có một tia lý trí có thể nói, giận dữ mắng mỏ đường đều thất thần làm gì. Nếu là quan phủ đến, ta hoa chút ngân lượng cũng liền đuổi. Các ngươi sợ cái nô tài làm gì? Bên trong một cái kiệu phu nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử đường Liễu Nhị ra. Cái này kiều đại tiểu thư cản ở phía trước, chúng ta không có cách nào ra tay a. Liễu Nhị ra nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, gặp đại tiểu thư duỗi ra hai tay ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người. Lúc này nộ không thể thành. Sau đó giống đường cho ta đem Kiều Diệu Lâm kéo ra. Ta Liễu Nhâm hôm nay cũng không tin, một cái cẩu nô tài ta đều giáo huấn không. Kiệu phu nghe xong, bốn người liếc nhau, chậm rãi đi lên phía trước. Trong đó hai người càng là từ kiệu tử bên trên kéo xuống nhấc kiệu gậy gỗ, nhìn hung thần ác sát. Lúc này đại tiểu thư nhìn lấy dáng người cường tráng, mặt lộ hung tướng bốn cái kiệu phu, trong lòng lo lắng vạn phần. Sau đó cũng không quay đầu lại, vội vàng thuyết đường Lý Cửu, ngươi chạy mau a. Đại tiểu thư lo lắng thần sắc Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt, ấm ở trong lòng. Cô gái nhỏ này lúc nào quan tâm như vậy chính mình? Hắn không phải mỗi lần đều hận không thể quất chính mình mấy cái đại bản tài thống khoái sao? Chỉ là còn không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên một cái đại thủ chụp vào Kiều Diệu Lâm. Đại tiểu thư hiện tại đang đứng ở tình trạng khẩn trương, nhìn lấy gần trong gang tấc đại thủ, không chịu được kêu ra tiếng a, tương đương tay mắt lanh lẹ. Lý Mộc Nhiên muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nhất quyền nện ở người phía sau dưới cổ tay, sau đó nhấc chân chính là một chân đem này kiệu phu đạp té xuống đất bên trên. Thảo, nữ nhân lão tử, không đúng, lão tử đại di tử ngươi cũng dám chân tay lóng ngóng. Muốn chết, chỉ là còn chưa tới kịp mắng xong, bỗng nhiên Kiều Diệu Lâm lại là tại một tiếng kinh hô. Nguyên lai là một cái khác cầm côn kiệu phu thấy mình người bị đánh ngã trên đất, lúc này đỏ mắt, cũng không lo được có phải hay không đại tiểu thư ở trước mắt, lên chính là nhất côn chuẩn bị nện xuống tới. Khoảng cách gần như vậy, mắt thấy gậy gỗ liền phải rơi vào đại tiểu thư trên thân thời điểm, Lý Mộc Nhiên đã không kịp nghĩ nhiều, ôm chặt lấy này không kham một nắm thiên thiên eo nhỏ, quay người lại tử, đem hộ trong ngực, bành răng rắc này gậy gỗ trực tiếp đánh vào trên lưng hắn. Ứng thanh mà đứt, hắn chỉ cảm thấy trên lưng tê dần, không nhịn được nhe răng nhếch miệng đứng lên, sau đó trên trán tràn ra từng tia mồ hôi lạnh. Nương, đây là chưa xuất sư đã chết tiết tấu a, chính mình thần công còn vô dụng đây. Chỉ bất quá nhìn qua chính trong ngực run rẩy thân thể, nhắm chặt hai mắt đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng mãnh liệt mà bốc lên một cái ý nghĩ. Không có việc gì liền tốt. Lúc này đại tiểu thư gặp gỗ kia thế mà lâu không ra thân. Cái này Tài mở mắt ra. Chỉ là Tài mở mắt. Nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên cắn răng nhịn đau thần sắc. Tại xem xét mặt đất Đoạn Mộc. Chỗ nào còn không biết đường vừa Tài phát sinh cái gì. Bỗng nhiên, nàng hốc mắt có chút phiếm hồng. Sau đó thanh âm khàn khàn thuyết đường ngươi cái này ác nô. Tại sao phải cản lần này? Vạn nhất đánh trên đầu làm sao bây giờ nghe đại tiểu thư quan tâm ngữ điệu. Hắn bỗng nhiên cười đường đại tiểu thư. Người trong lúc nhất thời đối ta tốt như vậy. Ta có chút không thích ứng a. Nói xong Lý Mộc Nhiên cũng cảm thấy mình có chút phạm tiện. Lệch người đối với hắn không tốt. Hắn thích ứng. Bất quá cái này tựa hồ cũng phải nhìn người a. Gặp hắn chính ở chỗ này ba hoa. Kiều Diệu Lâm ma xui quỷ khiến vươn tay giúp hắn lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Trong giọng nói tràn đầy thần sắc ân cần đau không? Không đau có đau hay không chỉ có chính hắn biết rõ nói. Thế nhưng là hắn lại không đành lòng đại tiểu thư tại rớt xuống nước mắt. Uy, tiểu tử, người có hết hay không đúng lúc này? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Lý Mộc Nhiên nghe xong, buông ra đại tiểu thư, xoay người lại, nhìn trước mắt có đứng vững bốn cái kiệu phu. Ánh mắt bên trong tại không thể vui cười thần sắc, có liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Đại tiểu thư, người trước đi sang một bên, đợi lát nữa ta đem bọn hắn thu thập. Mình a đang nói chuyện đi qua vừa tài này lập tức. Nàng biết mình hiện tại bất quá là Lý Mộc Nhiên vướng víu. Nhìn lấy này rộng lớn bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có chút nhớ nhung ôm vào qua xúc động. Chỉ là muốn pháp vừa ra nàng lại lập tức lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì? Cái này ác nô chỉ là thay mình cản nhất côn mà thôi. Hắn là phủ thượng gia đinh bảo hộ chủ tử là hắn trách nhiệm a. Nghĩ rõ ràng về sau, liền lui qua một bên. Bất quá này khuôn mặt nhỏ lại là có chút phiếm hồng. Nhìn dị thường mê người. Muốn tìm cái chết cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Nghe này Lý Mộc Nhiên lời nói. Này kiệu phu quát to một tiếng đường thả ngươi chó dám thối. Vừa mới nói xong, quơ lấy trên tay gậy gỗ lần nữa đập tới. Nhìn lấy gậy gỗ liền muốn rơi vào trên người thời điểm. Hắn bỗng nhiên một cúi thân tử. Một tay thành chảo hầu tử thâu đào bàn tay to kia ôm đồm tại hắn mệnh căn tử. Có lẽ là cảm nhận được chính mình mệnh căn tử bị người ta tóm lấy. Này kiệu phu động tác trên tay lại là dừng lại. Sau đó không thể tin được cúi đầu xuống. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên tay. Cái này kiệu phu mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt trải rộng. Cái kia, đại ca, cho con đường sống, được không? Kiệu phu trong lời nói tràn đầy khẩn cầu. Nơi nào còn có vừa tài ngông cuồng bộ dáng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Cười đường đương nhiên có thể. Người cửu ca là như thế đuổi tận giết tiệt người sao? Gặp hắn chịu thả chính mình. Kiệu phu vội vàng nói lời cảm tạ. Cửu ca a nương theo lấy đũng quần dạn nứt âm thanh. Này kiệu phu ngăn lại quần bị hắn cứ thế mà kéo xuống một miếng. Nhìn lấy chính mình trong tay một thanh hắc mao. Hắn nhẹ nhàng thổi. Sau đó nói một mình thuyết đường ngươi sợ cái gì? Ta chính là giúp ngươi nhổ nhổ lông. Nhìn ngươi khẩn trương. Hắn thuyết phong khinh vân đạm. Chỉ là này dưới hông mao bị cứ thế mà kéo xuống một nắm lớn. Thử hỏi là nên có bao nhiêu đau a? Ba người khác không tự cho mình là nuốt nước miếng. Trước mắt tên gia đình này. Đánh nhau động thủ hoàn toàn không theo thường quy ra bài. Dùng cũng đều là chút hạ lưu chiêu thức bọn họ. Nhìn lấy chính trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn kiệu phu. Ba người liếc nhau, đều là không dám lên trước. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vỗ vỗ tay. Đối Liễu Nhâm hô đường chỉ những thứ này sao? Liễu nhị ra, xem ra ngươi người cũng không có gì đặc biệt a gặp cái này ác nô còn dám hướng về chính mình kêu gáo. Liễu Nhâm đối cái này còn lại ba cái kiệu phu hô đường đều thất thần làm gì? Lên cho ta. Nếu ai có thể đem cái này ác nô chế trụ, ta thưởng hắn 100.500 lượng. Cái này Liễu Nhâm cũng là nhìn thấy vừa tài một màn. Ngay tại Lý Mộc Nhiên giật xuống khối vải cầm một chút. hắn nhìn là trong lòng run sợ. Bởi vậy mới đưa cái này 100 lượng tiền thưởng thêm đến 500 lượng. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, 500 lượng nói nhiều không nhiều, thuyết thiếu cũng là không ít. Ba người liếc nhau về sau, cắn răng một cái, cùng nhau vồ lên trên, chưa xong còn tiếp. Vô Lại gia đinh tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.